Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, đệ 1292 chương tưởng tử lương tình tố. 6. Sao, ra ra, đừng trang, ta vừa mới thấy nữ đều đi xa, Trình Hiểu Tịnh tiến lên nói. Nàng thật là càng ngày càng không lễ phép, thấy ta cũng không chào hỏi, đau. Tằng Chấn Long trên mặt tái nhợt, cái trán đại tích ở nhỏ mồ hôi lạnh. Trình Hiểu Tịnh này phát giác, hắn cũng không phải trang, mà là thật sự, không khỏi kinh hãi, lớn tiếng kêu la, tử mặc, mau tới, ra ra tim đau thắt phát tác. Dương Tử Mi lúc này mới vừa đi ra cổng lớn, nàng nhị lực là cực hảo, một cây em trong vòng thanh âm đều là có thể bắt giữ, cũng liền mơ hồ nghe thấy được Trình Hiểu Tĩnh thanh âm này. Nàng lại nhíu nhíu mày, nghĩ thầm từng ông ngoại có thể hay không lại là trang. Nàng tưởng không để ý tới trực tiếp rời khỏi tính. Dù sao hôm nay trận này thiết kế, làm nàng đột nhiên đối cái này ra sở tồn tại thân tình cảm tua nhỏ rớt. Mới đi rồi hai bước, ngẫm lại vẫn là không thích hợp, bọn họ lại không biết chính mình nhĩ lực như vậy hảo. Nghe Trình Hiểu Tĩnh thanh âm, kia không giống như là cố ý nói cho chính mình nghe. Hơn nữa, bị chính mình vạch trần một lần. Không nên như vậy ngốc, tái phạm lần thứ hai, Dương Tử Mi nhanh chóng xoay người, bồn hồi Tằng Chấn Long phòng, chỉ thấy Trình Hiểu Tĩnh cùng Tằng Tử Mặc đang ở luống cuồng tay chân, muốn đem Tằng Chấn Long đỡ đi ra ngoài xem bác sĩ. Tằng Tử Mặc vừa nhìn thấy nàng, như hoạch đại xá, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, nữ. Mau đến xem từng ra ra, hắn tim đau thắt phát tắc rất lợi hại, ân, buông hắn trên giường. Dương Tử Mi thấy Tằng Chấn Long lúc này tình huống có điểm nghiêm trọng, hơn nữa hắn đã lớn tuổi, tùy thời đều rất nguy hiểm, mà đi lấy ra ngân châm cho hắn bảo vệ tâm mạch, sau đó bắt đầu dùng nguyên khí tiến hành châm cứu. Tằng Chấn Long cuối cùng từ quỷ môn quan sống lại đây. Sắc mặt khôi phục bình thường, tâm cũng không đau. Vừa rồi, Dương Tử Mi tiếp điện thoại, đột nhiên phát giận mà rời đi. Hắn tâm lập tức liền nắm khẩn, làm cho tim đau thắt phát tác. Nữ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tằng Chấn Long bắt được tay nàng, áy náy đối nàng nói, thực xin lỗi, ta thật không nên trang bệnh đem ngươi đã lừa gạt tới. Ta cũng chỉ là muốn ngươi tại bên người nhiều đãi trong chốc lát, ân. Không có việc gì, thấy hắn còn không chịu nói ra chân tướng. Dương Tử Mi cũng không có chọc thủng. Có chút lời nói, một khi chọc thủng, xấu hổ sẽ là đại gia. Về sau liền không biết nên như thế nào ở chung. Không chọc thủng, hắn vẫn là cái kia thoạt nhìn từ ái từng ông ngoại. Các ngươi vừa rồi phát sinh sự tình gì? Tằng Tử Mặc nghi hoặc ở một bên dò hỏi. Trình Hiểu Tĩnh kéo kéo hắn quần áo. Tử Mặc, nếu từng ra ra cũng hảo, cũng không có ngươi sự tình. Ngươi đi vội đi, chuyện của ta không phải rất bận. Tằng Tử Mặc trả lời nói. Trình Hiểu Tĩnh cho hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn không cần ở chỗ này trêu chọc Dương Tử Mi sinh khí. Tằng Tử Mặc thật sự khó hiểu vì cái gì mẫu thân muốn như vậy nóng lòng đem hắn đuổi đi. Nhưng là không nghĩ ngẫu nghịch nàng ý kiến, cũng chỉ đẹp Dương Tử Mi liếc mắt một cái, rời đi phòng. Từng ông ngoại, ta hôm nay cho ngươi làm châm cứu, mai kia lại cho ngươi làm hai lần. Người này tim đau thắt liền sẽ không phát tác. Dương Tử Mi đối Tằng Chấn Long nói, hiện tại không có gì sự tình, chờ đến châm cứu thời điểm, ta ta liền sẽ tới, nữ nữ. Tằng Chấn Long nhìn nàng, muốn nói lại thôi, hắn cũng thật sự không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo. Lấy hiện tại cái này tình huống, cũng thực rõ ràng không thích hợp đàm luận nàng cùng Tưởng Tử Lương chi gian sự tình. Nếu nàng thật sự ở tại Tưởng gia, cùng Tưởng Tử Lương nhận thức, lại vì cái gì như vậy phản cảm chính mình đề chuyện này đâu? Sao sao sao sao cảm ơn tiết, cảm tạ đại gia một đường tới đối hề hề duy trì. Ái tắc ngươi, đàn sau một cái, hết chương.